Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, ta tới, Tần Tiện Sinh thấy nàng chủ ý đã định, ngươi phân tán nó lực chú ý, ta tới bày trận trợ lưu quang, cố không bởi vì thiên nhãn, trong cơ thể nguyên khí dư thừa, là bọn họ vài lần. Hư không vẽ bùa có thể liên tục rất nhiều nói, là bọn họ trung gian nhất có thể áp chế âm thú người. Cố không tưởng tượng, cũng liền đồng ý xuống dưới, dặn dò nói, Tần đại ca, ngươi tiểu tâm chút, dứt lời. Cố không liền không ở quản bên này, hướng tới âm thú thân sau chạy như bay mà đi, một trưởng chụp lại đây. Từng đạo phù chú đánh qua đi để phân biệt âm thú lực chú ý. Kia âm thú quả nhiên, từ bỏ Tần Tiện Sinh đuổi theo Cố Khâm. Cố Khâm quay người nhảy khai, cũng không ham chiến, chỉ cầu khiên chế chú âm thú. Làm Tần Tiện Sinh bày trận thành công. Tần Tiện Sinh bấm tay niệm thần chú bày trận, ngắn ngủn 30 giây ấn thành trận thành. Một trưởng đánh ra lưu quang. Lưu quang đinh ở trận pháp ở giữa trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, quanh mình âm khí đại thịnh, âm thú thân thượng âm sát khí cũng hướng tới lưu quang bay tới. Cách đó không xa mọi người xem ngây người mắt. Có người lẩm bẩm nói, kia Cố Khâm rốt cuộc cái gì tu vi? Ta xem nàng vừa rồi liên tục đánh ra mấy chục đạo phù, hư không vẽ bùa liên tục đánh ra mấy chục nói. Này quả thực không thể tưởng tượng. Lục Nguyệt Nguyệt ánh mắt lại trên mặt đất lưu quang trên người. Có chút kích động. Các ngươi thấy không? Đó là pháp khí. Công kích pháp khí. Phẩm giai khẳng định không thấp. Ta có thể cảm thụ kia pháp khí rất lợi hại. Liền cùng chúng ta nhìn không thấy kia ngoạn ý không sai biệt lắm. Money đều là âm sát chi vật, các nàng chỉ có thể cảm nhận được, lại nhìn không thấy những cái đó âm sát khí. Lưu quang là vật thật, có thể thấy, lại nhìn không thấy nó quanh thân âm sát khí, chỉ có thể cảm nhận được một ít. Có nhân đạo, sư muội, kia đồ vật không phải chúng ta có thể chạm vào. Đại gia đối công kích pháp khí đều rất có hứng thú, cũng hiểu được như vậy pháp khí bọn họ khống chế không được. Hơn nữa liền một chút muốn cướp đoạt ý niệm cũng chưa. Lục Nguyệt Nguyệt hướng tới nói, về sau, chờ về sau ta tu vi chứng, nếu là cũng có thể có như vậy pháp khí thật tốt. Mọi người bĩu môi, pháp khí vốn chính là khó được, huống chi vẫn là công kích pháp khí, vẫn là phẩm giai như vậy cao, càng là hiếm có, cùng những cái đó thiên tài địa bảo giống nhau, đều là có duyên mới có thể gặp gỡ. Lưu quang điên cuồng hấp thu âm thú thân thượng âm sát khí, cái này làm cho âm thú phi thường khó chịu, muốn đem ngọn nguồn hủy diệt. Rồi lại bị mặt khác vài người cuốn lên, đặc biệt là cái kia nhỏ sinh nhân loại, một trưởng trưởng đánh vào nó trên người, da thịt bỏng cháy, đau đớn khó nhịn, nó vạn phần tức giận, từ bỏ những người khác, ngược lại đi công kích cái kia nhỏ sinh nhân loại, từng đợt rồng ngâm giống ra, ở đây mọi người nhẹ giả ù tai, trọng cổ họng một ngạnh, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay cả Cố Không các nàng cũng đều giác lỗ tai ầm ầm vang lên, đầu óc xoay xe. Này âm thú giống bị Cố Không chọc giận, đến cuối cùng ai cũng không đi công kích, chỉ nhìn chằm chằm nàng dùng sức quất đánh. Âm thú so vừa nãy tựa hồ còn lợi hại chút, tốc độ cũng càng thêm mau. Cố Không chỉ cảm thấy tránh né đều so phía trước khó thượng một ít. Bên kia Tần Tiện Sinh muốn khống chế trận pháp, căn bản không thể phân thân, chỉ có thể các nàng mấy cái cuốn lấy âm thú. Dần dần, âm thú thân thượng âm sát khí bị lưu quang hút đi. Lưu quang cũng có chút bạo động lên, âm thú càng là bực bội, hướng về phía Cố Khâm chính là một tiếng rồng ngâm. Vừa lúc bị rồng ngâm thanh va chạm đầu óc một ong, liền như vậy, trong nháy mắt, nàng thân hình liền chậm lại, thậm chí tạm dừng hạ. Âm thú nắm lấy cơ hội, thật dài long đuôi hướng tới nàng ném đi, mắt thấy long đuôi liền phải ném đến Cố Khâm trên người. Tần Tiện Sinh lúc này ly xa nhất, mắt thấy Cố Khâm phải bị đánh trúng, hắn mạnh mẽ dừng lại trận pháp, hướng tới Cố Khâm bay đi, lại vẫn là so người khác chậm một bước. Cố Khâm có thể cảm giác được âm sát khí hướng tới nàng mặt bộ đánh tới. Thân thể bản năng né tránh, không nghĩ tới còn không có né tránh một cái thân thể đánh vào trên người nàng. Trong miệng kinh hô, tiểu tâm, là mặc sĩ ngôn thanh âm. Theo sát Cố Khâm cảm giác âm thú cái đuôi ném tới rồi bọn họ trên người. Nàng lại không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Bị mặc sĩ ngôn siết chặt vào lòng. Hai người bị vứt ra đi hơn 10 mét xa, nàng chỉ gặp phải phụt một tiếng, quay đầu đi xem, mặc sĩ ngôn phun ra một ngụm máu tươi, dày đặc mùi máu tươi truyền ra, Cố Khâm thậm chí không kịp xem xét tình huống của hắn, chỉ duỗi tay bao lại ngực hắn, nguyên khí độ nhập bảo vệ hắn tâm mạch, mắt thấy âm thú lại hướng tới nàng quét tới. Cố Khâm chỉ đơn giản bảo vệ mặc sĩ ngôn tâm mạch liền vọt qua đi. Cố ý đem âm thú dẫn tới bên cạnh vị trí. Sợ lại thương đến mặc sĩ ngôn. Cố Khâm chạy như bay tiến lên cùng âm thú chiến ở bên nhau. Tựa bị kích thích, nàng toàn lực liều mạng. Chiêu chiêu lạnh thấu xương. Từng đạo phù đánh vào âm thú thân thượng. Đau nó từng trận rồng ngâm vang lên. Lại so với phía trước rồng ngâm thanh yếu đi rất nhiều. Tần Tiện Sinh lúc này cũng không rảnh lo lưu quang, tiến lên hỗ trợ. Thấy Cố Khâm không có việc gì, mới nhẹ nhàng thở ra. Lưu quang không có trận pháp chống đỡ lại, còn tiếp tục hấp thu âm thú thân thượng âm sát khí, thong thả thượng rất nhiều. Có lẽ là phía trước lưu quang hấp thu âm thú thân thượng quá nhiều âm sát khí. Lúc này âm thú cũng dần dần có chút chống đỡ không được. Ngửa đầu một tiếng rồng ngâm. Thế nhưng xoay người chạy thoát. Cố Khâm mấy người cũng không dám đuổi theo. Dùng hết toàn lực cũng không thể đem nó như thế nào. Không cần thiết tiếp tục háo đi xuống. Trước dẫn người rời đi mới là chính sự. Âm thú vừa ly khai, ba vị trưởng lão cơ hồ sụi lơ trên mặt đất, bọn họ trong cơ thể nguyên khí cơ hồ hao không. Nếu là lại cùng âm thú đấu thượng một hồi, bọn họ không chừng sẽ thời tiết hao hết sụi lơ trên mặt đất. Lúc này bởi vì không dễ chịu, thân thể có chút không chịu khống chế, bị từng người môn phái người đỡ mới hảo chút. Này đó môn phái người phía trước bị rồng ngâm chấn trụ, hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu một ít nội thương. Mới vừa rồi từng người điều tức đã hảo không ít. Bên kia Cố Khâm cùng Tần Tiện Sinh lập tức đi vào mặc sĩ ngôn bên người, duỗi tay nói chuyện nói hơi thở, phát hiện còn sống. Cố Khâm hô khẩu khí, may mắn hắn không có việc gì. Tần Tiện Sinh nói, hắn cùng ta không sai biệt lắm, này đó âm sát khí đối hắn chiếu thành không được nhiều đại ảnh hưởng. Nhiều nhất chịu chút nội thương, mặc sĩ ngôn cùng hắn giống nhau. Từ nhỏ bị coi như gửi nuôi âm thú vật chứa, này đó âm sát khí vẫn luôn ở trong cơ thể. Điểm này thương còn sẽ không làm hắn như thế nào. Hai người nói chuyện, không chú ý lưu quang bên kia. Lưu quang liền lẳng lặng đinh trên mặt đất, quanh thân phát ra nồng đậm âm sát khí. Bọn họ không chú ý tới, không đại biểu người khác sẽ không chú ý. Lục Nguyệt Nguyệt trong mắt chỉ còn lại có lưu quang. Người có tham niệm, có người có thể khống chế được, có người lại phóng mặc kệ nó tiếp tục phát sinh. Lục Nguyệt Nguyệt chính là, nàng đi bước một hướng tới Lưu Quang đi đến, đi vào Lưu Quang trước mặt, như vậy có thể cảm nhận được nó phát ra hơi thở. Nàng vẫn là nhịn không được duỗi tay qua đi, ngón tay vừa mới thăm ở Lưu Quang một tiếng, liền nghe thấy hét thảm một tiếng, Lục Nguyệt Nguyệt cả người bị văng ra hơn 10 mét xa. Mọi người nhìn qua đi, liền nhìn thấy Lục Nguyệt Nguyệt nằm trên mặt đất, miệng mũi có huyết tràn ra. Tần Tiện Sinh quay đầu lại nhìn mắt liền biết phát sinh chuyện gì. Lạnh mặt, ngu xuẩn, hắn đứng dậy đi, không phải hướng tới Lục Nguyệt Nguyệt mà đi, mà là đi hướng Lưu Quang, lấy nó, thu vào trong lòng ngực. Lúc này hắn không dám nhận chung mọi người mặt đem Lưu Quang cấp cố khâm. Lưu Quang là địa giai cao phẩm pháp khí. Bực này công kích pháp khí cũng đủ làm nhân tâm động muốn cướp đoạt. Vạn nhất tin tức truyền ra tới, có người muốn tới đoạt Lưu Quang, biết Lưu Quang ở hắn trên người, cũng chỉ sẽ tìm hắn. Lần này không lượng ra Lưu Quang lại cũng là không được. Không có Lưu Quang bọn họ cũng căn bản không có khả năng bước đi kia âm thú. Thu đi Lưu Quang, Tần Tiện Sinh cũng mặc kệ Lục Nguyệt Nguyệt, quay người trở lại cố khâm bên người. Chúng ta xuống núi đi. Hắn tuy rằng không trở ngại, vẫn là phải nhanh một chút xuống núi nghỉ ngơi. Bên kia Lữ lão nghe thấy Lục Nguyệt Nguyệt thanh âm, sắc mặt đại biến. Hoảng loạn đi vào bên người nàng, duỗi tay dò xét hạ hơi thở, phi thường mỏng manh, còn có nàng phát thanh mặt. Lữ lão thầm mắng thanh ngu xuẩn, lại không thể không đứng dậy đi cầu Tần Tiện Sinh. Tần trưởng môn, còn thỉnh ngươi cứu cứu Nguyệt Nguyệt. Nàng không hiểu chuyện, nàng không nghĩ tới đem các ngươi đồ vật, chính là tò mò. Tần Tiện Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Tò mò, tu vi tuy rằng thấp, lại cũng có thể đủ cảm thụ pháp khí lực công kích. Lại còn muốn đi chạm vào, nói nàng không tham niệm ta đều không tin. Xin lỗi, ta sẽ không cứu nàng. Tần trưởng môn, Lữ bột nở lộ ngượng nghịu. Liền tính nàng là có tham niệm, khá vậy đã chịu trừng phạt. Về sau ta cũng sẽ hảo hảo quản giáo. Còn thỉnh Tần trưởng môn cứu nàng một mạng. Tần Tiện Sinh rũ xuống mí mắt. Không cứu, ta nếu là các ngươi liền không nên chậm trễ thời gian tới cầu ta, mà là tưởng biện pháp khác đi cứu nàng. Hắn nói lời này khi mặt vô biểu tình, liền một tia dư thừa biểu tình cũng chưa cấp Lữ trưởng lão. Lữ trưởng lão có chút sinh khí. Tần trưởng môn, ta biết. Nếu là nguyên khí không hao hết, ta hà tất tới cầu ngươi. Tần Tiện Sinh lãnh đạm nói. Nếu không phải chúng ta một khối giúp đỡ đối phó kia âm thú, Lữ trưởng lão cảm thấy còn có cơ hội đứng ở ta trước mặt thuyết giáo ta. Lữ trưởng lão bị nghẹt lại, cũng biết hắn là thật sự sẽ không cứu người. Thở dài, xoay người trở về. Lục Nguyệt Nguyệt lúc này hơi thở càng ngày càng mỏng manh. Lữ lão không có biện pháp, chỉ có thể đi cầu mặt khác hai cái môn phái trưởng lão. Hy vọng các nàng có thể một khối giúp đỡ trước bảo vệ Lục Nguyệt Nguyệt tâm mạch. Nếu là phía trước, hắn một người có lẽ còn có thể. Nhưng hiện tại trong cơ thể nguyên khí hao phí không sai biệt lắm. Hắn một người căn bản không được. Mặt khác hai cái môn phái hoặc nhiều hoặc ít cùng Lữ lão có chút giao tình. Nếu hắn đều cầu, hai người không hào cự tuyệt. Ba người một khối ngồi xuống kết trận thế Lục Nguyệt Nguyệt tạm thời bảo vệ tâm mạch. Tần Tiện Sinh sẽ không nhiều quản. Cùng cố không nói, ta cộng hắn, hiện tại liền xuống núi đi. Cố không gật đầu. Đối với Lục Nguyệt Nguyệt sự tình, nàng không làm bình luận, đổi làm là nàng, kỳ thật cũng sẽ không cứu Lục Nguyệt Nguyệt, bởi vì mặc kệ có cứu hay không, Lục Nguyệt Nguyệt như vậy tính cách người, cuối cùng đều sẽ đem bọn họ hận thượng. Tần tiện sinh trên lưng mặc sĩ ngôn, ba người một khối hướng tới sơn ngoại đi đến. Ba người mới vừa rồi đều hao phí không ít nguyên khí thể lực, tốc độ chậm rất nhiều, thẳng đến buổi tối mới ra núi non đi vào chân núi. Chân núi còn dừng lại kia chiếc bọn họ mướn tới xe. Lên xe, hướng tới nội thành chạy tới. Dọc theo đường đi, mặc sĩ ngôn cũng chưa tỉnh lại. Tới rồi nội thành, cũng không thể đem người đưa bệnh viện. Đưa bệnh viện cũng chưa dùng, chỉ có thể tìm cái khách sạn trước trụ hạ. Tính toán đám người tỉnh lại lại nói. Hết chương.